Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1339 Cha Con Liên Thủ. Daisy ngón tay nhẹ điểm, chỉ là thực tùy ý một động tác. Kinh Ác Tiên Sinh liền cảm giác phảng phất có một viên hành tinh sẽ áp lại đây. Đem chính mình ép tới tan xương nát thịt giống nhau, ta tưởng cùng ngươi nói chính là ngươi ánh mắt quá mức hẹp hòi. Cyclops cũng giống nhau. Đương nhiên, chúng ta hiện tại không thảo luận hắn. Ta muốn nói chính là, ngươi cái kia cái gọi là tiên đoán đều là giả. Apocalypse ở ta trong mắt cũng chính là một cái món đồ chơi. Cái gọi là tiên đoán, vận mệnh cùng tương lai cũng không phải ngươi hiện tại có khả năng nhìn trộm, có khả năng nắm giữ. Con đường của ngươi từ lúc bắt đầu liền đi nhầm. Này 100 nhiều năm qua làm những chuyện như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa, đa tạ nhắc. Nhờ, có thể đưa ta đi trở về sao? Kinh Ác Tiên Sinh hỏi dò, Daisy xem nhược trí giống nhau nhìn hắn. Đương nhiên không thể, ta yêu cầu ngươi thông minh tài trí vì ta mang đến một ít dẫn dắt. Kinh Ác Tiên Sinh chỉ vào bốn phía, ngươi lớn như vậy năng lực, thế nhưng yêu cầu ta điểm này hèn mọn trí tuệ. Thứ này thế giới quan nhân sinh quan gặp đánh sâu vào quá lớn. Daisy không tính toán cùng hắn chấp nhặt, nàng kiềm chế chính mình năng lượng, phảng phất lại biến thành một người bình thường, nàng đưa ra chính mình vấn đề. Hiện tại ngươi ở hộp, mà ta ở hộp ngoại. Ngươi nếu muốn đánh bại ta, ngươi nên làm như thế nào? Đương nhiên là đem ngươi dẫn tới hộp tới. Kinh Ác Tiên Sinh cơ hồ không tạm dừng, thuận miệng liền nói ra đáp án. Daisy gần nhất cùng phần tử người lại thảo luận hai lần. Bước đầu tiên xem như chính thức xác nhận, vô luận kế tiếp như thế nào phát triển, cần thiết đem địch nhân kéo đến hộp tới. Điểm này không thể tranh luận, sau đó đâu? Cái gì sau đó? Sau đó còn không phải là đánh sao? Kinh Ác Tiên Sinh tự xưng là vì cao chỉ số thông minh nhân sĩ. Đánh đánh giết giết quá mức thô bỉ. Hắn không thể không tốn chút tâm tư cân nhắc, một lát sau hắn hỏi. Địch ta lực lượng đối lập như thế nào? Hộp bên trong chỉ có ta một người sao? Hộp ngoại địch nhân chỉ có ngươi sao? Daisy tức giận mà trả lời. Thực lực đối lập, cái này tỷ lệ không tốt lắm nói. Liền tương đương với hiện tại đi. Ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Đây là ngươi muốn thực lực đối lập. Ta đương nhiên là có cùng ta cùng trình tự bằng hữu. Đến nỗi hộp bên trong sao? Ngươi liền đem Cyclops vơ vét những cái đó Mutant đương minh hữu đi, đó chính là địch ta đối lập. Cách xa, so ngươi tưởng tượng còn muốn cách xa, một hỏi một đáp. Kinh Ác Tiên Sinh cũng không phải ngốc tử. Hắn đoán được Daisy cái này so sánh có thâm ý. Trong lúc nhất thời đối hộp ngoại thế giới có một tia hướng tới, hộp ngoại người có thể nhìn đến. Hộp bên trong hướng đi sao? Kinh Ác Tiên Sinh tự hỏi thật lâu sau. Lại hỏi một vấn đề này kỳ thật phần tử người cũng không biết. Nhưng Daisy dựa vào tiên tri ưu thế là biết đến. Nàng trả lời thật sự thận trọng. Bọn họ có thể phái nào đó trinh chắc trang bị tiến hộp bên trong. Ngày thường nhìn không tới, nếu địch nhân mục tiêu là ta, mà hắn lại nhìn không tới ta bố trí, kia có thể trước đó thiết trí mai phục. Lúc sau ta dùng clone kỹ thuật, đem địch nhân dẫn tới mặt khác chiến trường tiêu diệt. Biện pháp này ngươi xem có được hay không? Daisy trước tiên cảm thấy vớ vẩn, ta đều có thể nhìn thấu. Siêu Việt thần tộc còn nhìn không thấu ngươi clone kỹ thuật sao? Ngươi đối clone là chân ái à? Nhưng là cái này đề nghị mở ra nàng ý nghĩ. Người nhân bản thật sự quá lâu. Cũng quá rõ ràng, 1000% sẽ bị nhìn thấu. Đây là Kinh Ác Tiên Sinh tự thân ánh mắt sở tạo thành cực hạn, phục chế. Clone, Daisy lẩm bẩm hai câu. Cái này ý nghĩ thực mới mẻ độc đáo. Có lẽ có thể thử một lần, muốn lừa gạt siêu Việt thần tộc. Liền phải làm được lớn hơn một chút. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là clone một cái đa nguyên vũ trụ, sáng tạo một cái cảnh trong gương vũ trụ, lúc sau đem vô số cảnh trong gương liên tiếp đến cùng nhau. Cái này công trình có thể nói thật lớn. Nàng không phải không thể làm, chỉ là không am hiểu mà thôi, nhưng vấn đề này đối nàng tới nói cũng không khó khăn. nhà mình Tam Nha đầu dị năng chính là sáng tạo vũ trụ. Nàng có thể ở một bên cung cấp chỉ đạo. Ha ha, quả thực hoàn mỹ. Ta sẽ làm ngươi hiểu biết sinh mệnh chân tướng. Làm ngươi chân chính tồn tại. Đây là ta hứa hẹn. Mà ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là tiếp tục ở chỗ này tưởng. Nghĩ đến ta lần sau tới mới thôi. Yên tâm, nơi này là thời gian cùng không gian kẽ hở. Phi thường an tĩnh, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi thọ mệnh. Daisy lưu lại hai câu trường hợp lời nói. Lúc sau liền biến mất. Hắc, trở về a. Ngươi không thể đem ta ném tại đây a, mặc cho kinh ác tiên sinh như thế nào giống giận. Mắng, toàn bộ không gian chỉ còn lại có hắn lẻ loi một người, nơi này không có thời gian khái niệm. Hoàn toàn yên lặng, làm một cái bản thân dị năng chính là trường thọ Milton. Kinh ác tiên sinh dựa vào trong cơ thể tế bào, có thể sinh tồn thật lâu. Trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng đói chết vấn đề, hắn có thể chậm rãi tưởng. Cẩn thận tưởng, Daisy trở lại Bắc Cực ngầm Thượng Nham Thành. Đối với đang ở giao chiến cầm cùng Madeline mà nói, thời gian vừa mới qua đi một giây, mà này một giây khiến cho phía trước không chỗ không ở kinh ác. Tiên sinh mất tích, Cyclops tò mò mà tả hữu đánh giá. Liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy, Daisy vươn một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm hắn, Cyclops không chút nào lùi bước. Cũng bày ra một cái công kích tư thế, nàng tâm tình không tồi. Ngón tay chỉ hướng đám kia Milton, như là có một fan vô hình đại trùy. 228 cái Milton động tác nhất trí mà bay đi ra ngoài. Mỗi người sắc mặt uể oải mà ngã vào một bên, cầm nhìn đến nàng đột nhiên ra tay. Biết khẳng định ra chuyện gì, cũng không tính toán tiếp tục chậm trễ thời gian, ở trong nháy mắt nàng tiến vào Bạch Phượng Hoàng. Hình thức bạo trướng lực lượng làm nàng dùng một cái xuất phát từ nội tâm động tác đánh xuyên qua Madeline. Ngực, kim hoàng sắc phượng hoàng chi lực bị rút ra. Cầm càng là lợi dụng chính mình ký chủ uy năng. Phá hủy Madeline đối phượng hoàng chi lực sử dụng cơ sở, ma quỷ. Ta còn không có gặp qua ma quỷ đâu. Bạch phượng hoàng cánh tay tiếp tục hướng linh hồn chỗ sâu trong chảo lấy. Thời gian không dài. Một con cả người hỏa hồng sắc làn da, bối sinh hai cánh, tựa hồ dài quá một cái đầu ngựa ma quỷ đã bị túm ra tới, chết đi. Rác rưởi, cũng không biết nàng nói chính là Madeline vẫn là ma quỷ. Cực nóng ngọn lửa đột nhiên phun trào đi ra ngoài, như là dưới mặt đất thế giới bậc lửa một viên thật lớn hành tinh, cho dù không biết tên thật. Cho dù ma quỷ căn nguyên vẫn như cũ ở địa ngục chỗ sâu trong. Nhưng Bạch Phượng Hoàng một kích vẫn là giết chết cái này ma quỷ. Liên quan cũng đem Madeline thiêu thành cho tàn, một phút sau. Cyclops bị đánh vựng, liên quan những cái đó Milton cùng nhau mang về S-H-I-L-D, những cái đó Milton còn cần cẩn thận. Phân biệt, Cyclops không cần, Daisy đem người chuyển giao cho New York cảnh sát. Hết thảy đều giao cho pháp luật. Về sau như thế nào phán đều cùng nàng không quan hệ, mắt thấy cầm tâm tình không tốt. Nàng tưởng lưu lại bồi hai ngày, cầm thực săn sóc. Ngươi tựa hồ có việc. Đi vội ngươi đi, làm Rachel bồi ta là được. Daisy bên này xác thật thời gian khẩn trương. Nàng đem đang ở cùng nuốt muội. Tiểu ngói liêu cao đẳng toán học tiểu Phú Lan Khắc Lâm kêu đi. Cha con hai đi tới vũ trụ chỗ sâu trong, nàng tính toán cùng Tam Nha đầu nói một bộ phận chân tướng. Hài tử chỉ số thông minh cao không giả, nhưng xã hội kinh nghiệm rất ít, tính cách lại có điểm ngạo kiêu. Hiện tại nói cho nàng toàn bộ chân tướng, vạn nhất khi nào bị ý xấu Stark một lừa dối, kia không phải toàn lòi sao? HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.